Chương 428, đàn hát. Tại tán gẫu nhìn mưa đạn đồng thời, Giang Tiểu Bạch liền có nhìn thấy một ít bình xịt tại thỉnh thoảng soát tồn tại cảm. Ta cũng không tin lớn lên thật có thể đẹp mắt như vậy, khẳng định là dùng mỹ nhan đặc hiệu đều nói nhà ngươi có tiền, ngươi bây giờ ngay tại nhà, có thế cái này nhìn xem cũng không có gì đặc biệt ta đây là tới trực tiếp kiếm tiền bình hoa màu cút đi. Liền cái diện nữ nhất hảo tác phẩm đều không có, cũng không biết vì cái gì suốt ngày loạn lắc lư. Thật xấu. Nói đi. Muốn bao nhiêu tiền một đêm ca ca ta là có tiền. 20 van ở, nguyện ý ý bốt. Giang Tiểu Bạch tại quét đến một ít mưa đạn lúc ánh mắt chỉ một chu tờ, bất quá nhưng không có tức giận, mà là đem những này làm như không thấy. Bột phấn chỗ nào đều có, không để vào mắt vậy liền chỉ là có thể sơ sót bột phấn, nếu là để vào mắt, rơi lệ chính là mình. Cùng bọn hắn so đo, tự hạ thân phận cũng là chính mình. Ta người đại diện nói trực tiếp thời điểm hẳn là biểu diễn cái tài nghệ, các ngươi muốn nhìn cái gì Giang Tiểu Bạch hỏi. Hiện tại đã 10 phút, biểu diễn tài nghệ dùng tới tầm 10 phút, lại nói chuyện phiếm tầm 10 phút, nửa canh giờ này cũng kém không nhiều kết thúc. Muốn nhìn vẽ tranh muốn nghe ngươi hát Hồng Trần Ly, thanh sướng loại kia. Muốn nhìn khiêu vụ à, chính là thiên thượng nhân gian bên trong ngươi nhảy kia một đoạn. Siêu mị a a a muốn nhìn người biết nhạc khí sao biết đánh đàn không biểu diễn cái mới mẻ điểm a cái gì đều có thể nha. Mưa đạn bên trên yêu cầu gì đều có, nhưng tựa hồ đối với ca hát tiếng hô cao hơn một chút, mặt khác chính là muốn nhìn nàng mở ra mới tài nghệ. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến có người đang cày cùng một câu nói, biết đánh đàn sao một câu nói kia soát chừng tầm 10 lần. Nhìn thoáng qua ai đi, gọi ba đám. Nghĩ nghĩ, Giang Tiểu Bạch liền nói, có thể. Vậy liền cho các ngươi biểu diễn cái các ngươi chưa có xem à, đánh đàn có thể chứ bất quá đàn không tại gian phòng của ta, các ngươi chờ một chút nha. Nàng cầm lên điện thoại di động còn có giá đỡ, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá đi vài bước liền nghĩ đến cái gì, vội vàng dùng ngón tay chặn trên điện thoại di động camera, để tránh buộc lộ ra trong nhà bố cục. Dù sao Dương cầm bày ở dưới lầu, nàng muốn theo gian phòng của mình đi xuống. Trong lúc này cơ hồ đem trong nhà đều nhìn mấy lần, cái này cũng không quá tốt. A a a, ta thấy được cái gì thật xinh đẹp phòng ngủ đó, thật hào không cần cản ca mê ra à, chúng ta muốn nhìn à, cầu để chúng ta mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hào trạch mặc dù nàng phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng cầm đi máy lúc đi lại kia vài giây đồng hồ vẫn là để đám dân mạng liếc tới phòng nàng bố cục, cứ việc chỉ là trong đó nhân vật chính. Nhưng tinh xảo trang chi đủ để cho bọn họ tưởng tượng ra chỉnh thể hiệu quả. Quá dễ nhìn hơn nữa thật lớn a Giang Tiểu Bạch che lấy camera đi xuống lầu dưới. Giang Chi Dịch ở công ty còn chưa có trở lại, Giang Mẫu ra ngoài tìm tỉ muội dạo phố thuận tiện ăn cơm chiều. Giang Phụ tại hôm qua lúc cùng người xuất ngoại khảo sát nghiệp vụ, cho nên lúc này trong nhà cũng chỉ có nàng một người. Ngoài ra còn có mấy cái người hầu. Tiểu thư, nấu có ngọt cháo. Ngươi cờ nở sao Trịnh Thẩm đến hỏi. Giang Mẫu thích uống ngọt cháo, cho nên Trịnh Thẩm cũng sẽ thường xuyên đổi lời nhiều kiểu làm. Cái gì nấm tuyết tuyết lê táo đỏ, cây yến mạch tây mét, đậu đỏ rượu nhượng bánh trôi, có đôi khi còn sẽ có tổ yến mùi vị cũng còn không sai. Ta ngay tại trực tiếp, chờ mẹ trở về cùng uống tốt lắm. Giang Tiểu Bạch cười nói. À, đang trực tiếp A Trịnh Thẩm giật nảy mình, cũng không dám lại lên tiếng, chính mình trốn đến trong phòng bếp, còn đóng cửa lại. Mưa đạn bên trên lại soát tiểu thư xưng hô thế này, sẽ không phải là trong nhà người hầu đi ta cảm thấy là. Bữa tối sau còn nấu có cháo, quá hạnh phúc đi. Ghen tị nhường ta vẻ mặt dữ tợn. Mặc dù màn hình bị chặn, nhưng các nàng thanh âm nhưng vẫn là truyền ra ngoài, trực tiếp thời gian người tự nhiên nghe được. Giang Tiểu Bạch đi tới trước Dương Cầm, sau khi ngồi xuống liền đưa di động bỏ vào Dương Cầm bên trên. Các mê ra khôi phục bình thường. Nàng nhìn thoáng qua màn hình. Từ góc độ này có thể thấy được nàng toàn bộ mặt, nhưng là nếu như muốn nhìn thấy đánh đàn ngón tay liền không quá đủ. Các ngươi muốn nhìn ta vợ nở con ở muốn nhìn đánh đàn màn hình không quá đủ. Giang Tiểu Bạch hỏi. Nhìn ngươi, ta muốn nhìn mỹ nhân xem mặt nhìn tay, vạn nhất là đạn giả đâu muốn nhìn đánh đàn tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn cả hai tiếng hô cũng không nhỏ. Giang Tiểu Bạch lâm vào xoắn suýt bên trong. Một lát sau nàng làm ra quyết định. Hoa hoa. Người đến một chút. Tiểu thư. Ngay tại lau bàn người hầu bận bịu chạy tới. Giúp ta một việc tốt sao ngươi đứng ở nơi đó, đem ta cùng đàn đều chụp đi vào. Giang Tiểu Bạch đưa di động theo giá đỡ bên trên cầm xuống, cho nàng đưa tới. Tốt. Hoa Hoa lên tiếng, sau đó liền cầm lên điện thoại di động nhắm ngay nàng. Giang Tiểu Bạch lúc này mới đem tay phóng tới trên phím đàn, lập tức một đoạn giai điệu liền chạy xuôi ra tới, trong miệng nàng cu nở dê hử nhẹ lên ca. Mưa đạn bên trên đã điên rồi. A a a, là Hồng Trần Ly quá đẹp đi, đàn không say lòng người, mỹ nhân say lòng người. Em hai đây là trong nhà phòng khách sao ta ai ra, tranh này còn có dây dán tường đều tốt có cung đình cảm giác muốn nhìn toàn cảnh đàn này nhìn xem rất đáng tiền bộ dáng. Có phải không đại lao đến phổ cập khoa học hạ giá cả đường chuyện gì đều hỏi ta bọn họ đại lao tốt sao chúng ta làm đại lao cu nở dê rất mệt mỏi đàn tạm được, cũng liền mấy trăm hơn ngàn vạn đi. Ta thu hồi lúc trước lời nói, người say lòng người, đàn càng say lòng người, nếu để cho ta tuyển đàn xem ngươi tiền đồ đi, muốn tuyển đương nhiên tuyển người, người đều có, đàn còn có thể không có Giang Tiểu Bạch kỳ thật đạn cũng không trôi chảy, bởi vì phía trước cu nở dê không có luyện qua. Mới lạ cũng là bình thường. Vì che giấu nàng không thuần thục, nàng cố ý đem tiết tấu thả chậm một ít, phối hợp tiếng ca sau cảm thấy còn tạm được. Còn tốt Hồng Trần Ly vốn chính là cổ phong ca, có chút trữ tình, nàng thả chậm sau không có ảnh hưởng hiệu quả, ngược lại có vẻ kéo dài sâu xa một ít. Giang Tiểu Bạch gảy một đoạn sau liền ngừng lại. Hoa Hoa mau đem điện thoại di động đưa tới. Cảm ơn, vất vả. Giang Tiểu Bạch hướng về phía lộn số đầu, tiếp nhận điện thoại di động. Sau đó liền thấy một cái to lớn cái dương tại video dưới góc phải. Cái dương này nàng cũng không lạ lắm, bởi vì phía trước nàng đã từng cấp Giang Chi Dịch đưa qua, còn không chỉ một cái. Cảm ơn ba đám biển sâu bom, cảm ơn 17, tiểu tiểu hàm lễ vật, mọi người không cần đưa, quá quý giá, tâm ý của các ngươi ta đã nhận được. Nàng nói, nhưng mà, theo ba đám đưa ra cái thứ nhất biển sâu bom bắt đầu. Về sau trực tiếp trong phòng lại liên tiếp xuất hiện biểu ngữ nhắc nhở nghịch lưu tại Giang Tiểu Bạch trực tiếp ở giữa đưa ra biển sâu bom, mau tới nhặt lễ vật đi nghịch lưu tại Giang Tiểu Bạch trực tiếp ở giữa đưa ra biển sâu bom 2, mau tới nhặt lễ vật đi nghịch lưu tại Giang Tiểu Bạch trực tiếp ở giữa đưa ra biển sâu bom 10, mau tới nhặt lễ vật đi theo 10 cái biển sâu bom đưa ra, trực tiếp ở giữa sôi trào, hoặc là nói toàn bộ. Phao phao ngư trực tiếp bình đài đều sôi trào.